Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong thiên trụ giới tầng thứ 7 đã trôi qua 3 năm, Độc Thiêu Du đã mở hộp gấm thứ 3, lần này cũng là cổ đồ. Khí tức sát phạt khủng bố từ cổ đồ bạo phát ra ngoài. Tịch diệt cổ đồ này là cổ đồ thứ 3, hoàn toàn khác với hai bước trước đó, tràn ngập khí tức tịch diệt, sát phạt ngập trời. Khí tức làm cho Độc Thiêu Du sinh ra dao động. Khí tức tịch diệt này bị kim đàm màu vàng trong đầu Độc Thiêu Du áp chế. Lúc này, Thiêu Du mới nhanh chóng là phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn vẫn bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Bức bản đồ thứ 3 ẩn chứa khí tức tịch diệt quá đáng sợ. Ngay lập tức, Độc Thiêu Du mới dần từ từ nếm thử lĩnh ngộ cổ đồ thứ 3. Khí tức tịch diệt khổng lồ này được Độc Thiêu Du chú ý. Loại lĩnh ngộ này phải mất 18 năm trong thiên trụ giới mới thoát ra được. Khí tức tịch diệt hóa thành hào quang chui vào mi tâm Độc Thiêu Du. Khí tức trên người Độc Thiêu Du biến hóa trong vô hình. Trong lúc mơ hồ, cho người ta cảm giác nguy hiểm. Sau khi lĩnh ngộ tịch diệt cổ đồ, hộp gấm thứ tư mở ra, cũng không khác suy nghĩ của Độc Thiêu Du. Lại là một cổ đồ, đó là khí tức hùng hãn ngập trời, chấn nhân tâm phách, dùng tu vi tâm cảnh của Độc Thiêu Du, lòng cũng sinh ra dao động. Cổ đồ thứ tư tên là Thô Bạo Cổ Đồ. Độc Thiêu Du cũng tiến vào lĩnh ngộ. Thời gian 3 năm qua đi, thời gian 3 năm này, quân đoàn Hùng Phong xuất hiện không ít đại sự. Xung quanh sơn mạch thủy tinh, thỉnh thoảng có mình linh lẻ tẻ xuất hiện, nhưng đều bị quân đoàn Hùng Phong đánh lui. 3 năm qua đi, quân đoàn Hùng Phong cũng đã biến hóa không ít, đường thai ao huấn luyện, khí tức mỗi người biến hóa rất nhanh. Thời gian 3 năm, Độc Thiêu Du bế quan trong thiên trụ giới rất lâu. Bế quan lần này trong thiên trụ giới đã trôi qua 207 năm. Sau hộp gấm trong nhẫn chữ vật, Độc Thiêu Du hiện tại đã mở ra 5 cái. Bên trong theo thứ tự là Đại Bi Cổ Đồ, Đại Từ Cổ Đồ, Tịch Diệt Cổ Đồ, Thô Bạo Cổ Đồ, còn có Không Diệt Cổ Đồ trong hộp gấm thứ 5. 5 cổ đồ này, Độc Thiêu Du đều bị lĩnh ngộ. Mỗi lĩnh ngộ một bức cổ đồ, Độc Thiêu Du có thể cảm giác nội tâm biến hóa. Chuyện này làm cho Độc Thiêu Du cảm giác sau lưng chúng có gì đó, cũng có cảm giác như thỏa mãn. Độc Thiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, lập tức ánh mắt chấn động, thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Trong đại điện quân đoàn Hùng Phong, Bằng Thiên Lý và Phá Thổ, Truy Mệnh, Phòng Hỏa đang nói chuyện phiếm. Lúc Độc Thiêu Du và Thái A đến đại điện, lập tức đứng dậy ôm quyền nói: "Độc đoàn trưởng, ta lại tới quấy rầy rồi." Bằng tướng giả không cần khách khí như vậy. Độc Thiêu Du gật đầu, cũng khách khí với Bằng Thiên Lý. Theo đám người Thái A và Truy Mệnh nói chuyện, 3 năm này, Bằng Thiên Lý đã trợ giúp quân đoàn Hùng Phong không ít trong quân bộ. Mỗi một lần quân đoàn Hùng Phong cần hối đoái vật phẩm cần thiết đều có thể có được chỗ tốt rất lớn. Dù sao, Bằng Thiên Lý cũng là người của quân bộ, có thể hỗ trợ không nhỏ. Độc Thiêu Du lập tức ý bảo Phá Thổ và Truy Mệnh, Phòng Hỏa, Hồ Hải không cần đa lễ, trực tiếp ngồi vào vị trí thủ tọa. Bởi vì Bằng Thiên Lý đến, trên đường đi, Thái A đã nói chi tiết một lần, trong nội tâm đã có hiểu rõ đại khái. Trong thương khung chiến trường là không gian đại lục thuộc về thương khung minh, cũng là nơi đóng quân của Thượng Thanh, Đại Thiên Thế Giới và Thái Hoàng Thế Giới. Mà gần đây, bởi vì Minh Linh có Làng Đình Nhất Tộc cùng Phệ Hồn Nhất Tộc liên thủ, làm cho 3.000 Đại Thế Giới và Thái Hoàng Đại Thế Giới tử thường vô số. Nghe nói tuyển cổ cảnh trung giai tổn thất vài người. Cho nên, đại đục bị Phệ Hồn Nhất Tộc và Làng Linh Tộc Tử chiếm cứ. Trọng thương như vậy, Thái A và Thái Hoàng Thế Giới và Thượng Thanh Thế Giới không bỏ qua. Lập tức thường nghị và chuẩn bị đại quân chiếm cứ lại. Chiến trường gần đây rất căng thẳng, Thượng Thành Thế Giới không thể điều quá nhiều quân đoàn và chiến hạm tới, bởi vậy không thể không điều quân đoàn tuyến 2 và tuyến 3 tới thay. Trải qua liên minh quân bộ thường nghị, quân đoàn Hùng Phong cũng thuộc Thượng Thành Thế Giới. Trước đó, lần đầu trong sơn mạch thủy tinh có chút danh tiếng, tự nhiên nằm trong danh sách. Còn lần này, Bằng Thiên Lý phụng mệnh đến đây, thông trì quân đoàn Hùng Phong tiến vào chủ chiến trường. Lục đoàn trưởng, tán lúc này đến đây chính là liên minh. Nhìn thấy Độc Thiêu Du ngồi ngay ngắn, Bằng Thiên Lý lập tức đứng lên nói: